Thể Tu Chi Tổ, chương 1333, Ma Linh Tạng Nguyên. Góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, Lục Khôn cảm xúc mới bình phục lại. Hắn nhìn xem huyết mạch trong ao. Viên kia tản ra đặc thù ma thuộc tính năng lượng khí tức viên bi nhỏ. Tâm thần khẽ động, đem nó một lần nữa chuyển đến kim sắc cuồng bạo ý chí khóa bên trên. Nương theo lấy rất nhỏ run rẩy. Một chỗ khác xuất hiện một viên màu bạc trắng viên cầu hạt tròn. Lúc này, Lục Khôn chợt phát hiện, cây kia chuyển hóa viên cầu hạt tròn cuồng bạo ý chí khóa. Trở nên hơi ảm đạm, nếu như không phải hắn cẩn thận quan sát, còn chưa nhất định nhìn ra, loại này song nguyên khí càng cao cấp hơn năng lượng, có thể thông qua cuồng bạo huyết mạch ý chí khóa lẫn nhau chuyển hóa. Mà quá trình này sẽ hao tổn chút ít cuồng bạo ý chí, mà để cái chủng loại kia thiểm điện năng lượng, có thể dung hợp lẫn nhau nguyên lực trận, lại có thể tăng lên trên diện rộng nhục thân tốc độ khôi phục. Vậy ta đây cái thông qua cuồng bạo huyết mạch tôi luyện được năng lượng, lại đối nhục thân có cái gì trợ giúp? Tại đang cân nhắc, Lục Khôn nếm thử đem cái này màu bạc trắng viên cầu hạt tròn vận chuyển đi ra bên ngoài tinh huyết hải dương. Nhưng khi tiến vào ngũ tạng hòn đảo thời điểm, nó bỗng nhiên quang mang chớp động, trực tiếp tiêu tán không thấy, phảng phất bị hấp thu đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, nội tạng của ta, Lục Khôn bỗng nhiên cảm thấy, ngũ tạng lục phủ của mình xuất hiện một tia ấm áp. Phảng phất có cỗ lực lượng ở bên trong khuếch tán, loại cảm giác này, thật giống như hắn tại cốt bảo kỳ dùng pháp lực thai nghén cốt bảo. Đây là tại, rèn luyện nội tạng, Lục Khôn sửng sốt một chút, sau đó thông qua huyết mạch phù văn, ngưng tụ một viên màu trắng bạc hạt tròn, lại thông qua cuồng bạo ý chí khóa, chuyển hóa thành một viên màu tím đen ma thuộc tính năng lượng hạt tròn. Đồng dạng đem đưa vào nội tạng hòn đảo về sau, trong ngũ tạng lục phủ truyền ra một loại tê tê dại dại co rút cảm giác. Cùng trước đó ôn nhuận hoàn toàn khác biệt. Phảng phất đồng thời mang theo phá hư cùng chữa trị, như cùng hắn tại đê giai thời điểm, dùng lôi thuộc tính pháp thuật rèn luyện thân thể đồng dạng. Loại này trải qua cuồng bạo huyết mạch tôi luyện được đặc thù năng lượng, đều có tăng lên ngũ tạng lục phủ tác dụng, mà thuộc tính hạt tròn hỗn hợp có phá hư cùng chữa trị. Mà linh thuộc tính thì là thuần túy thai nghén, Lục Khôn trong lòng ngạc nhiên không thôi. Nhân tộc nhục thân ngũ tạng lục phủ hết sức đặc thù. Mặc dù là từ cùng loại với bắp thịt cơ bàng quang cấu thành, nhưng nó là nhân thể sinh mệnh khí quan, không có cách nào dùng bá đạo ma năng rèn luyện. Cốt biến hậu kỳ nội tạng rèn luyện phương thức, liền là dẫn động thiên địa nguyên khí nhập thể, chậm chạp tăng lên, vô luận là linh nguyên khí vẫn là ma nguyên khí, tại sinh mệnh chi lực phụ trợ dưới, đều có thể tăng cường ngũ tạng lục phủ cường độ, mà Lục Khôn thì bởi vì thần thức ẩn nấp thần thông. Tăng thêm các loại cơ duyên xảo hợp, thông qua minh linh kết tinh cùng các loại ý chí chi lực sinh ra vô hình tinh thần sóng xung kích phá hư ngũ tạng lục phủ. Lại mượn nhờ nguyên khí thai nghén, thời gian ngắn đem nội tạng cường độ tăng lên trên diện rộng. Sớm tại 80 năm trước, trong đó bẩn liền đã đạt đến cốt biến hậu kỳ cực hạn. Bất luận cái gì tinh thần sóng xung kích, vẫn là thiên địa nguyên khí, đều không có cách nào tăng lên mảy may. Có thể coi là như thế, nội tạng chân chính cường độ y nguyên không có cách nào cùng cơ bắp so sánh. Lại càng không cần phải nói cốt bảo, không nghĩ đến cái này thông qua cuồng bạo huyết mạch tôi luyện được năng lượng thần bí. Vậy mà có thể lần nữa tăng lên nội tạng. Lục Khôn một bên suy tư, một bên không ngừng hướng vào phía trong bẩn rót vào loại này đặc thù năng lượng. Huyết nguyên tốc độ khôi phục theo không kịp tiêu hao, tinh huyết trong biển rộng máu chân nguyên rất nhanh liền rỗng tuếch. Hắn liền tâm tư khẽ động, đơn độc dẫn động ma nguyên khí nhập thể, phát hiện cùng trước đó linh nguyên khí đồng dạng, huyết ma nguyên thành ám kim sắc, cũng là lấy 9:1 tỷ lệ. Tiến vào huyết mạch hồ, đồng dạng có thể khôi phục huyết mạch nguyên thần, mà lại thông qua song xoàn ốc phù văn ở giữa cuồng bạo ý chí khóa. Ngưng tụ ra ma thuộc tính màu tím đen viên cầu hạt tròn. Lục Khôn dần dần hiểu rõ. Huyết nguyên trải qua nội tạng cùng huyết mạch phù văn chuyển hóa. Có thể chiết xuất ra đặc thù năng lượng. Trước mắt nhìn đến, loại này năng lượng có thể tăng lên nội tạng cường độ. Bất quá nó chỉ có thể chứa đựng tại nội tạng hòn đảo bên trong huyết mạch trong ao. Liền gọi nó tạng nguyên đi. Màu tím đen chính là ma tạng nguyên. Một loại khác thì là linh tạng nguyên. Nếu như bình thường thể tu đệ tử lấy lực lượng song mặt cong phù văn đột phá. Hắn huyết mạch nguyên thần là linh nguyên khí thuộc tính. Như vậy linh tạng nguyên hẳn là có thể ngưng tụ ra. Rốt cuộc ta chỉ dùng lực lượng đơn liệm. RNA, huyết mạch phù văn, liền đem nó chuyển hóa. Về phần hai loại thuộc tính tạng nguyên lẫn nhau chuyển hóa. Chỉ sợ sẽ là song thuộc tính huyết mạch ý chí chỗ đặc thù. Lục Khôn vừa trầm nghĩ chỉ chốc lát, đem thể nội huyết ma nguyên tiêu hao sạch sẽ. Sau đó đồng thời dẫn động ma linh nguyên khí. Hắn chỗ vách núi không trung cùng phía dưới thâm nguyên. Phân biệt có màu trắng cùng nguyên khí màu đen vầng sáng mãnh liệt mà tới. Bất quá bọn chúng khi tiến vào Lục Khôn trong phạm vi một trượng thời điểm. Ngay tại huyết mạch nguyên thần tác dụng dưới, dung hợp thành nguyên khí màu vàng óng, tiến vào thể nội, nội tạng trong đan điền, lập tức xuất hiện đại lượng kim sắc quang cầu, cùng tinh huyết hải dương dung hợp thành kim sắc huyết nguyên năng lượng. Tiếp theo tại Lục Khôn điều khiển. Bọn chúng xuyên thấu ngũ tạng hòn đảo, đồng dạng lấy 9:1 tỷ lệ tiến vào huyết mạch hồ. Áp xúc kim sắc huyết nguyên hạt tròn, đã có thể thông qua lực lượng phù văn liên, lại có thể từ chân ma phù văn liên tiến vào ở giữa ý chí khóa. Vẻn vẹn hao phí 2 cái hạt tròn, một cái cuồng bạo ý chí khóa liền khôi phục sung mãn trạng thái. Đơn chủng loại tính áp xúc huyết nguyên. Cần hao phí 4 cái hạt tròn, loại này kim sắc huyết nguyên, mặc dù tiêu hao nguyên khí năng lượng đồng dạng, nhưng tốc độ nhanh gấp đôi. Nếu như đem nó, hắn do dự một chút, tiếp tục hướng khôi phục ý chí khóa bên trong rót vào kim sắc huyết nguyên hạt tròn. 1 viên, 2 viên, mãi cho đến thứ 10 khỏa, 1 cái màu tím đen, 1 cái màu trắng hạt tròn, phân biệt từ 2 đầu chảy ra. Lục Khôn có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì kim sắc hạt tròn ra. Ai ngờ vẫn là 2 cái. Loại này năng lượng không có cách nào dung hợp sao? À, giữa bọn chúng tựa hồ không có loại kia lẫn nhau mẫn diệt xung đột. Nhìn xem đồng thời xuất hiện 2 cái màu sắc khác nhau tạng nguyên. Lục Khôn phát hiện loại này năng lượng, tựa hồ không giống ma linh khí. Ma linh nguyên khí như thế lẫn nhau xung đột. Tạng nguyên không cách nào rời đi huyết mạch hồ, đối với chiến đấu không có tác dụng, khẳng định cùng tạng nguyên kỳ tu luyện có cực lớn quan hệ. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu lúc tu luyện, Lục Khôn đem trong lòng hiếu kỳ đè xuống, tâm thần đặt ở ma linh nguyên khí hấp thu bên trên. Kia thân thể khôi ngô dần dần bị nguyên khí màu vàng óng quang mang bao phủ. Thiên cương tam thập lục trận hạch tâm hòn đảo bên trong. Một đám ngụy hóa thần khoanh chân ngồi tại đỉnh các tầng cao nhất. Bọn hắn đem Bắc Hàn tiên tử vây vào giữa. Từng cái yên tĩnh chờ đợi cái gì. Chí Duyên Phương Trượng thì đứng tại vòng tròn bên ngoài. Có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem những người này. Lúc trước hắn một mực tại thiên cương đại trận bên ngoài tuần sát. Cũng không biết Lục Khôn náo ra động tĩnh. Cùng cái khác ngụy hóa thần giao tiếp thời khác. Mới biết được Lục các chủ tại mượn nhờ mọi người nguyên khí lĩnh vực tu luyện thần thông. Bất quá hắn luôn cảm thấy đây là Lục Khôn cố ý buồn nôn băng hỏa song tôn bọn hắn. Trước mắt vị này Bắc Hàn tiên tử, chẳng phải không có chuyện gì sao? Không biết qua bao lâu, bị đám người vây vào giữa Bắc Hàn tiên tử lông mày nhẹ trao lại nói. Kỳ quái, thiếp thân tại 2 tháng trước, cảm ứng được nguyên khí ý chí có chút ba động. Hẳn là Lục các chủ tại thi pháp, bất quá cái hiện tượng này liền duy trì mấy ngày. Hiện tại 2 tháng trôi qua, mặc nhiên không có cái gì dị động. Chẳng lẽ Lục các chủ tu luyện hoàn tất rồi? Đám người nghe vậy, không khỏi 2 mặt nhìn nhau. Nói không chừng Lục các chủ 3 đầu 6 tay tu luyện đến đại thành. Đã không cần đến chúng ta nguyên khí lĩnh vực, vậy hắn hẳn là sắp trở về rồi đi. Hiện tại có ma tộc đại quân ở bên. Thời gian càng lâu, càng đối với chúng ta bất lợi. Lục các chủ trước đó đã từng nói mấy tháng thời gian là được rồi. Tính toán ra, hẳn là cũng, xa xa ma vụ có động tĩnh. Mọi người ở đây suy đoán Lục Khôn thần thông tu luyện tình trạng thời điểm. Xa xa hắc sắc ma vụ bỗng nhiên quay cuồng lên. Một cỗ đáng sợ ma nguyên khí uy áp, từ nơi xa xôi mãnh liệt mà lên. Coi như bọn hắn ở vào thiên cương trong đại trận, cũng có thể cảm nhận được loại này mãnh liệt ba động. Những người này nhao nhao đem thần thức thả ra, chỉ thấy ma vụ chỗ sâu, đại lượng ma nguyên khí quay cuồng lên, hình thành một mảnh mấy trăm dặm rộng lớn màu đen chỉ riêng mây. Nó dần dần bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một cái to lớn vô cùng cái phễu mây đen. Vô tận ma nguyên khí hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Cái này dị tượng, giống như là hóa thần kỳ đột phá, có mới ma vương đột phá, mấy trăm dặm đậm đặc ma nguyên khí, tuyệt đối là hóa chính là thần cấp đột phá. Nói cách khác, hiện tại ma tộc có 4 tên ma đế, 5 tên ma vương, lúc này mới 3 tháng, ma tộc thực lực liền tăng cường, coi như lục các chủ cuốn lấy 4 tên ma đế. Thực lực của chúng ta tăng thêm thiên cương đại trận, cũng chưa chắc có thể thời gian ngắn diệt đi 5 tên ma vương a. Một đám ngụy hóa thần đánh giá ra đây là ma vương đột phá dị tượng về sau. Từng cái sắc mặt trắng bệch, có mấy người thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Cứ như vậy qua một ngày thời gian, xa xôi bầu trời nồng đậm ma nguyên khí mới dần dần tiêu tán. Ma vụ chỗ sâu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng tâm tình của mọi người lại trở nên cực kỳ kiềm chế. Tại mọi người trong trầm mặc, thiên cương đại trận đông bắc phương hướng, bỗng nhiên tràn vào một cái mơ hồ độn quang, mang theo không khí tiếng phá hủy, hướng về tòa này hạch tâm trận pháp hòn đảo kích xạ mà tới. Là lục các chủ trở về, hắn hẳn là cũng cảm nhận được ma vương đột phá khí tức. Những này ngụy hóa thần tại cảm giác được lục khôn độn quang về sau. Tinh thần mặc dù hơi có phấn chấn, cũng không ít người trên nét mặt, vẫn như cũ có lo lắng, nương theo lấy một cỗ khí lãng, lục khôn bọn hắn rơi vào trong lầu các, Hồng Vân Thiên nhìn phía xa bình phục lại ma vụ, hừ lạnh một tiếng nói, cái này mới mấy tháng, ma tộc liền có thêm một ma vương, lục khôn trước người ý nghĩ không sai, đem ma tộc nuôi nhốt bắt đầu. Mới có thể trèo chống luyện thể các nhanh chóng phát triển. Lục Khôn chậc chậc có tiếng nói. Không nghĩ tới mấy tháng trôi qua, ma tộc liền cho một kinh hỉ. Một đầu ma vương, toàn thân nhưng đều là bảo bối. Chung quanh ngụy hóa thần nghe hai người đối phương, phát hiện lục các chủ tựa hồ hoàn toàn không đem nhiều một đầu ma vương để ở trong lòng. Chí Duyên Phương Trượng không khỏi mở miệng nói. Lục các chủ, chẳng lẽ ngươi ba đầu sáu tay thần thông uy lực tiến thêm một bước? Có thể áp chế 4 đầu ma đế? Lục Khôn khẽ mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này, lục mỗ không có tu luyện 3 đầu sáu tay. Những này ngụy hóa thần từng cái sắc mặt trở nên khó coi. Vậy ngươi đang làm cái gì? Chấm, chúng ta nguyên khí lĩnh vực kém chút bị khiến cho ý chí vỡ nát. Lại thêm một ma vương. Trận chiến tranh này đánh như thế nào? Bất quá những lời này, bọn hắn đều không dám nói ra, chỉ là ở trong lòng oán thầm. Lục Khôn quét mắt một vòng, cảm thụ được những người này tâm tình bất an, thản nhiên nói, ba đầu sáu tay thần thông, chưa hẳn cần dùng đến. Lục Mỗ đã chính thức tiến vào luyện thể hóa thần chi cảnh. Luyện thể hóa thần, lục các chủ ngươi đột phá. Những này ngụy hóa thần vừa lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Liền cảm thấy một cỗ cuồng bạo vô cùng ý chí từ lục khôn thể nội mãnh liệt mà ra. Mà lại ngoại trừ cỗ này kinh khủng ý chí chi lực. Phảng phất còn mang theo một cỗ bắt nguồn từ nhân tộc huyết mạch chỗ sâu uy áp. Tất cả mọi người thân thể, đều không tự chủ run rẩy bắt đầu. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.